Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2998, thai thần vạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn nổi sát bên trong, một cái toàn thân giáp xác thoạt nhìn như là con rết dị trùng thi thể nằm ở đáy nồi, mặc dù nó giáp xác đã bị nấu có chút ửng đỏ, cùng hư không long vương màu đen giáp xác có chút khác biệt. Bất quá Hàn Sâm có thể khẳng định, đây chính là hư không long vương không thể nghi ngờ, tuy nói tên của nó gọi hư không long vương. Bất quá giang dấp cùng rồng đến là không có quan hệ gì, thân thể giống con rết, ảnh chân dung độc giác tiên, cái đuôi giống như là bọ cạp, phía sau còn rất dài có giống như là chuồn chuồn cánh. Dạng này hình dạng, mặc cho ai nhìn một chút cũng sẽ không quên, lấy Hàn Sâm chi nhớ, mặc dù chỉ là nhìn qua nó chiến đấu, nhưng cũng nhớ tinh tường. Hư không long vương thực lực tại chân thần cấp bên trong cũng là đỉnh cấp, lại là hư không thuộc tính, có được xuyên qua vật chất năng lực. Là ai có bản lãnh lớn như vậy, lại có thể đem nó làm thịt rồi, làm thành tê cay long vương đâu? Hàn Sâm tự hỏi thực lực không thua tại hư không long vương, bất quá muốn giết nó nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Hư không long vương năng lực cùng tiểu tinh tinh có chút cùng loại, có thể xuyên qua hết thảy vật chất, thậm chí còn có thể tiến vào phản vật chất không gian, là vậy khó xử quấn nhân vật. Hàn Sâm tựa ở cạnh nồi, đột xuất đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nồi tình huống bên ngoài. Hắn hiện tại khó mà sử dụng lực lượng, lại không thể kích hoạt lam huyết, sức chiến đấu 10 phần có hạn, đối phương lại là có thể đổ nấu ăn hư không long vương tồn tại, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hàn Sâm hướng mặt ngoài như vậy xem xét, lập tức phát hiện nơi này lại là một cái to lớn hang. Hắn nguyên bản cho rằng nồi sắt, kỳ thật cũng không phải là một cái nồi, nhìn càng giống là một ngụm vạc. Vạc liền là không đủ đỉnh, thời đại viễn cổ dùng cho đồ nấu ăn thịt cá, đồ dùng nhà bếp. Bất quá về sau dần dần biến thành một loại hình cụ, tại tàn bạo quân vương thống trị dưới, phạm nhân sẽ bị đầu nhập vạc bên trong, bị tươi sống luộc chết. Bây giờ cái này miệng vạc bị mấy cái to bằng bắp đùi xích sắt nắm kéo, treo móc ở hang giữa không trung, mà tại cái kia hang phía dưới, lại có một ngụm địa hỏa từ hỏa nhãn bên trong phun ra, không ngừng mà đốt cháy cái này miệng đại vạc. Đem bên trong nước đốt nóng hổi, càng không ngừng tản ra nhiệt khí, trong nồi hư không long vương cũng bị nấu dần dần biến đỏ. Cũng may Hàn Sâm nhục thể đang hấp thu lam huyết về sau, biến 10 phần nhẫn nhịn, cái kia có thể đun sôi hư không long vương nhiệt độ cao, cũng không có thể làm bị thương hắn thân thể, chỉ là cảm giác nước khá nóng, đại liêu mùi thơm càng không ngừng chui vào trong mũi. Cái này nồi nấu cùng phía dưới địa hỏa không biết lai lịch ra sao. Lại có thể lệnh trong nồi sinh ra nhiệt độ cao như thế, ta nếu là lại đợi một hồi, nói không chừng thật liền cùng cái kia hư không long vương cùng một chỗ bị luộc thành canh thịt. Hàn Sâm gặp trong nham động không người, chính là muốn từ trong nồi leo ra, lại đột nhiên nghe được hang một cái phân nhánh trong miệng truyền đến tiếng nói, đang có người đi vào hang. Hàn Sâm đành phải lại rụt trở về, thân thể nửa tiềm ẩn trong nước, dùng một khối lớn ớt xanh khối che kín thân hình của mình. Sau đó nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, liền nghe đến một cái thô lệ thanh âm nói ra. Hư không long vương nấu lâu như vậy, vẫn là không có nấu nát, muốn đem nó gen tinh hoa toàn bộ nấu đi ra, không biết muốn giải bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại có một cái bất âm bất dương, có chút lanh lảnh thanh âm nói ra. Người vừa mới đến không bao lâu, tự nhiên không biết chuyện nơi đây, ta nhớ được dài nhất một lần, là nấu một đầu hống. Trọn vẹn nấu hơn 390 triệu năm, mới đem gen tinh hoa toàn bộ nấu đi ra. Đầu này hư không long vương mặc dù không có hống mạnh như vậy, nhưng cũng là đỉnh cấp chân thần, không có ngàn 8 triệu năm, sợ là không có cách nào đem tinh hoa hoàn toàn nấu đi ra. Chiếu ta nói, chỗ nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp đem hư không long vương đập vỡ nấu, đây không phải là liền muốn mau hơn rất nhiều sao? Thô lệ thanh âm còn nói thêm, lành lành thanh âm lại vang lên. Vậy cũng không được, chính là muốn toàn bộ chậm lừa mảnh chịu, mới có thể lợi dụng thai thần vạc đưa chúng nó gen tinh hoa hoàn chỉnh nấu đi ra, dạng này mới sẽ không làm cho này gen tinh hoa có chỗ tổn thương. Trước kia những dị trùng đó đều là như thế nấu pháp, bất quá lần này sợ là đã đợi không kịp, tiểu thư lập tức liền muốn thành niên, tại trường thành lễ thời điểm, liền muốn uống vào gen thánh dịch, cho nên nhất định phải trước ở tiểu thư trường thành lễ trước đó. Đem đầu này hư không long vương gen tinh hoa hoàn toàn nấu chín đi ra. Người không phải nói muốn cái ngàn vạn năm mới nấu được không? Tiểu thư hậu thiên liền muốn được trưởng thành lễ, này làm sao nấu tốt? Thổ Lệ thanh âm hơi nghi hoặc một chút nói, bằng không ngươi cho rằng chủ nhân để cho chúng ta tới làm gì? Chính là muốn chúng ta gấp rút thế lửa, cần phải tại trưởng thành lễ trước đó, đem hư không long vương gen tinh hoa toàn bộ nấu chín đi ra. Lành lành thanh âm nói ra, ngươi không phải nói quá nhanh, sẽ phá hư gen tinh hoa sao? Dưới tình huống bình thường tự nhiên là như thế, bất quá bây giờ nha, chủ nhân để cho ta mang theo bảo bối này đến, chỉ cần đưa nó để vào trong nồi cùng một chỗ nấu, chẳng những có thể lấy lệnh nấu chín tốc độ tăng tốc, còn có thể bảo trì gen tinh hoa hoàn chỉnh, ngươi liền thành thành thật thật đi theo ta làm là được, các loại hoàn thành tiểu thư trưởng thành lễ về sau, chủ nhân không thiếu được sẽ cho chúng ta khen thưởng. Hàn Sâm nghe nghe, chỉ thấy một cái sinh vật đi tới nồi trước. Bất quá Hàn Sâm chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy một cái đầu rời khỏi nồi phía trên, những bộ phận khác lại không nhìn thấy. Cái kia đầu sắp có nửa cái nồi lớn như vậy, sinh 10 phần cổ quái, mặt đen như sơn, trên mũi vị trí, mọc ra một cái to lớn độc nhãn, đỉnh đầu sinh ra độc giác, sừng bên trên còn thiêu đốt lên một túm ngọn lửa xanh lục, hiển nhiên một cái độc nhãn quỷ vương bộ dáng. Hàn Sâm trong ấn tượng cũng không có cái này dị trùng tư liệu. Năng lực nhận biết cũng đã không cách nào sử dụng, không biết cái này dị trùng là đẳng cấp gì. Cái kia dị trùng hướng trong nồi nhìn thoáng qua, dường như tại quan sát phía dưới hư không long vương, gặp hư không long vương giáp xác vừa mới ửng đỏ, lắc đầu nói ra. Vỏ bọc mới vừa vặn đỏ, xem ra chúng ta phải thêm gấp làm việc. Nói xong, quỷ vương bình thường dị trùng từ trong ngực móc ra một cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một vật, chậm rãi bỏ vào trong nồi. Sau đó cái kia đầu liền lui qua một bên, giọng the thé nói. Chen cái gì chen, còn không mau phun ra của ngươi chân dương lửa, tăng tốc thế lửa, trước ở trưởng thành lễ trước đó đem hư không long vương gen tinh hoa toàn bộ nấu đi ra. Ta chính là nghe đặc biệt hương, muốn nhìn một chút mà. Thổ Lệ thanh âm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cái gì vậy, vạn nhất nước miếng của ngươi nhỏ vào đi, hỏng tiểu thư gen thánh dịch. Chúng ta liền đều chớ nghĩ sống, nhanh lên làm việc. Hàn Sâm nghe bọn hắn vẫn còn tiếp tục lầm bầm, nhưng không có tâm tư lại nghe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bị cái kia dị trùng ném vào trong nồi đồ vật, nhưng trong lòng thì giật nảy mình. Bị cái kia dị trùng ném vào trong nồi, lại là một cái vừa mới ra đời trẻ con, với lại cái này trẻ con còn cùng nhân loại trẻ con lớn lên giống như đúc, nhìn liền là một cái trắng trắng mập mập nhân loại trẻ con. Cái kia trẻ con rơi vào trong nồi, bị trong nồi nước như bị phỏng, lập tức oa oa khóc giống lên, thịt hồ hồ tay nhỏ cùng chân nhỏ đều bị nóng đỏ, ở trên mặt nước không ngừng vuốt. Cách chương.